Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 768, một đám mốc meo lão thịt khô. Cư nhiên tự xưng tiểu thịt tươi. Ai cũng không nghĩ tới. Một lần này, Hoa Sơn Luận Kiếm, đỉnh phong thể thao điện tử tranh tài cư nhiên tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, cư nhiên góp đủ 50 vạn tham tái đội ngũ. Báo danh tổng số người đạt đến 280 vạn. Cơ hồ tương đương với một cái thành phố nhỏ quy mô. So trước kia thể thao điện tử quy mô còn lớn hơn vài chục lần. Ngay cả nước ngoài rất nhiều trò chơi player đều hiếu kỳ nhảy tường sang đây xem. Rốt cuộc là trò chơi gì? Khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tham gia. Kết quả vừa nhìn thấy như thế phong phú phần thưởng. Đỏ ngầu cả mắt. Lại có như vậy ban thưởng, nhất là xếp hạng nhất, 3.000 vạn người dân tệ, không phải liền là 500 vạn đô la sao? Vì sao không sớm nói cho ta biết, bỏ lỡ mấy trăm vạn, tinh quang đây là điên rồi sao? Một cái nho nhỏ thi đấu trò chơi, cư nhiên ném ra ngoài nhiều như vậy tiền mặt ban thưởng. Quản hắn điên không điên, thắng tiền mới là vương đạo. Như ta dạng này một cái game thủ pro, dạng này trò chơi quả thực là vì ta thiết kế. Nhưng là bây giờ ta thật đau lòng, không nghĩ tới cơ hội bày ở trước mắt, lại không người nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, bọn hắn một bên cảm thấy đau lòng, một bên lên án mạnh mẽ chính đang chơi trò chơi công ty. Ngươi xem một chút người ta trò chơi ban thưởng, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi có ý tứ không tăng cao ban thưởng quy mô sao? Bằng không thì về sau ai còn chơi ngươi trò chơi? Nước ngoài trò chơi công ty liên tục cười khổ. Ai có thể có tinh quang như vậy hào? Chỉ là ban thưởng liền ném ra một ức tiền mặt thưởng lớn. Còn có mặt khác phí tổn chi tiêu cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại liền là rất nhiều tiền. So với bọn hắn khai phát một trò chơi tiêu tiền còn nhiều hơn. Mấu chốt nhất là bọn hắn cư nhiên xây một tòa thi đấu trò chơi trung tâm. Nhất là ngoại quốc nghề nghiệp đỉnh cấp player, càng là đối cái này cái sự kiện đầu nhập lấy lớn nhất chú ý. Về sau, bọn họ có phải hay không cũng có thể. Lúc này, Lâm Bắc Phàm chính ở Thực Chi Thiên làm khách, hỏi: các ngươi báo danh tham gia hay không? Chiến đội tên là cái gì? Lão tử Quỷ Dương Dương đắc ý. Đương nhiên báo danh. Chúng ta chiến đội gọi tiểu thịt tươi đội. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chỉ các ngươi cái này mấy khối phát nấm mốc lão thịt khô. Vứt trên mặt đất đều không người nhặt. Cư nhiên xưng ra bản thân là tiểu thịt tươi. Có ý tứ sao? Mấy cái lão đầu, ngoặc kép, bọn hắn lập tức không phục. Tần lão đầu lớn tiếng phản bác. Chúng ta làm sao lại không thể xưng là tiểu thịt tươi? Đừng nhìn chúng ta lớn tuổi. Kỳ thực chúng ta nội tâm vẫn chưa tới 18 tuổi. Thanh xuân hoạt bát, chính là tươi non ngon miệng niên kỷ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Hàn lão đầu liên tục gật đầu. Liên la. Ngươi đừng xem chúng ta lớn tuổi, nhưng là chúng ta nắm giữ một cái không già bạo động tâm. Điểm ấy mới là mấu chốt nhất. Ta cảm giác lấy bản thân trạng thái tinh thần, sống thêm cái 50 năm đều không phải sự tình. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, lão chủ thần lớn tiếng nói, trông mặt mà bắt hình dong. Dung tục, chúng ta chỉ là lớn tuổi một điểm, kỳ thực chúng ta làn da cũng rất tốt. Giống khối tiểu thịt tươi một dạng. Không tin ngươi cắn một cái. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm lấy tay nâng trán. Ta bị các ngươi vô sỉ đánh bại. Lão tử quỷ bỗng nhiên toát ra một câu. Đánh bại ngươi không phải vô sỉ, là ngây thơ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm khắc sâu cảm nhận được Đường Gia Tam thiếu nói qua một câu chí lý danh ngôn. Cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Mấy cái này lão đầu đạt được câu nói này chân tủy. Lâm Bắc Phàm hỏi, chiến đội yêu cầu chí ít 5 người, các ngươi mới 4 cái, còn có mặt khác 1 người đây. Lão chủ thần cười ha ha, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Chúng ta còn mời Lưu đại sư cùng Nhiếp đại sư cùng nhau tham gia. Bọn hắn biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại chính đang nắm chặt luyện cấp. Lâm Bắc Phàm triệt để bó tay. Hai cái này bật hách lão gia hỏa. Lần trước ở Olympic thời điểm đem tốt nhiều tranh tài hạng mục làm rối loạn. Liên tục bạo lãnh. Chẳng lẽ lúc này thể thao điện tử bọn hắn muốn làm một lần? Lâm Bắc Phàm cũng lười quản, nếu như đến lúc đó bọn hắn dám làm loạn, trực tiếp trấn áp bọn hắn. Kịch liệt Hoa Sơn luận kiếm tuyển bạt tái bắt đầu. Trận này tuyển bạt tái sẽ kéo dài hơn 2 tháng, thẳng đến tuyển ra sau cùng 16 cường tuyển thủ mới thôi. Cho đến lúc đó, Giang Nam thi đấu trò chơi trung tâm cũng xây xong, sẽ mở ra nghênh đón các lộ cao thủ khiêu chiến. Lúc này Lâm Bắc Phàm lại ngồi máy bay đi tới Cam Túc Lan Châu. Sau đó ngồi xe tiến về Tengri sa mạc. Hắn liền là ở nơi này nhận thầu sa mạc đến trồng cây. Lần này xuất hành xem như thị sát công việc. Kỳ thực, sa mạc gieo trồng tình huống đến cùng làm sao? Hắn so với ai khác đều biết. Nhưng là nơi này nhân viên cùng với gieo trồng đại đội. Ngành chính phủ gặp Lâm Bắc Phàm chậm chạp không đến, cho là hắn không coi trọng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, đối với sa mạc gieo trồng công việc này tồn tại lo lắng. Lâm Bắc Phàm lần này qua tới, chủ yếu cũng là trấn an mọi người tâm, hoan nghênh đại lãnh đạo đến thị sát công việc. Lâm Bắc Phàm mới vừa xuống xe, thì có một cái quần áo mộc mạc cách ăn mặc giống nông dân lão hán đi tới. Há miệng ra, lộ ra một loạt cũng không quá chỉnh tề răng. Lão hán làn da rất đen, còn giống như có một tầng hạt cát, nhưng là nụ cười rất thuần phác. Nguyên lai là lão Lương đại đội trưởng. Lâm Bắc Phàm cười ha hả đi qua, vươn tay ra, lão hán khoát tay lia lịa. Đừng! Ta mới vừa trồng cây trở về, trên tay bẩn, không quan hệ, chờ một chút ta cũng sẽ biến bẩn. Lâm Bắc Phàm vẫn là cùng hắn nắm một nắm, kết quả tay thật bẩn, liền thoáng một cái, đem hai người quan hệ đều kéo gần. Đại lãnh đạo, làm sao ngươi biết ta? Ta còn không có tự giới thiệu đây. Lão hán cảm thấy kinh ngạc, không cần giới thiệu. Tuy nhiên ta nhận không được đầy đủ tất cả mọi người. Nhưng là mỗi một cái đội trưởng ta đều biết rõ. Trong đó lão Lương ngươi thanh danh đã sớm truyền đến ta trong tai. Về hưu về sau tự phát tới nơi này trồng cây. Hơn 20 năm đến trồng hơn 20 vạn cái cây. Nhân xưng trồng cây đại hộ. Ta đối với ngươi bội phục cực kỳ. Lâm Bắc Phàm cười nói. Trước mắt vị này gọi là lão Lương nông hán, kỳ thực là một tên về hưu lão sư, nửa đời người dâng hiến cho quốc gia giáo dục sự nghiệp. Về hưu về sau vốn là hưởng phúc thời gian, kết quả lại trở về quê quán, cũng chính là mảnh này sa mạc làm lên trồng cây, giữ vững được hơn 20 năm, gieo từng cây, cuối cùng đem quê quán chung quanh sa mạc cho lục. Đồng thời cũng trưởng thành là một tên trồng cây chuyên gia. Ở Lâm Bắc Phàm bao xuống phiến này trồng trọt cây về sau. Chính đang tìm kiếm một cái thích hợp đại đội trưởng. Kết quả lão Lương đồng chí liền tiến vào trong mắt của hắn. Lão Lương đồng chí vô luận là năng lực kinh nghiệm vẫn là thái độ đều là tốt nhất nhân tuyển. Cho nên đặc xính hắn là trồng cây đại đội trưởng. Dẫn theo mọi người cùng nhau trồng cây. Xanh hóa sa mạc, lão Lương cũng dứt khoát, vừa nghe nói là dẫn mọi người trồng cây. Xanh hóa sa mạc, lập tức đáp ứng, không trả tiền cũng làm. Hắn đã từng động tình nói, ta có tiền hưu, quốc gia nuôi ta không đòi tiền. Ta hiện tại tâm nguyện lớn nhất liền là để ta quê hương một lần nữa biến thành lục thủy thanh sơn. Tựa như ta khi còn bé nhìn thấy cái dạng kia. Chết cũng có thể nhắm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?